Chàng nói đi, sao chàng lại bá đạo như vậy chứ? Nếu như chàng không tìm thấy ta, ta sẽ mãi chờ đợi chàng, chờ chàng bồi ta đi xem hoa kinh cức nở đầy đường, chờ chàng bồi ta đến đường Hoàng Tuyền đạp vong xuyên. Bạch Trúc, cảm ơn huynh. Tay Mộc Tịch Bắc bắt đầu dùng sức gỡ ra tay Bạch Trúc. Nàng biết, nếu không phải mang theo nàng, Bạch Trúc rất có thể sẽ sống sót ra ngoài. Nếu không phải có nàng, có lẽ hắn đã sớm chạy thoát. Nàng không muốn nợ hắn quá nhiều, nhất là trong hoàn cảnh sinh tử xa vời này. Nếu như thiếu hắn nhiều như vậy, nàng biết lấy cái gì để báo đáp. Người nàng muốn nợ, chỉ có một mình nam nhân kia là được rồi. Bạch Trúc cảm nhận được tay mình đang dần dần bị nữ tử gỡ ra, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, nhìn nàng lộ ra ý cười với mình, tâm hắn bắt đầu cảm thấy rất hoảng sợ, không để ý phản ứng của Mộc Tịch Bắc. Bạch Trúc trực tiếp ôm chặt nàng, hung hăng hôn xuống đôi môi anh đào kia. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy không khí đang dần trở về, thần trí dường như cũng thanh tỉnh không ít. Thấy rõ khuôn mặt tuấn tú trước mặt, hai mắt trừng lớn, không biết nên nói cái gì, chỉ là theo phản xạ muốn đẩy nam nhân trước mặt ra, nhưng bởi vì thân ở trong nước, lực đạo bị yếu mất hơn phân nửa, nên Bạch Trúc căn bản không chút xê dịch. Bạch Trúc nhìn thần sắc tức giận của nữ tử, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, mặc dù ngay lúc này, hình như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà Bắc, nếu như đời này không thể có được nàng, chỉ ít hãy để cho ta từng có một chớp mắt có được nàng, có lẽ vậy là đủ rồi. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Trúc, hai người vậy mà dần dần bơi ra khỏi vòng xoáy. Trong nháy mắt hai cái đầu nhô lên mặt biển, đều hít khí thở hổn hển, có một loại ảo giác thoát khỏi hiểm cảnh. Sắc trời vẫn rất tối, nhưng vòng xoáy khổng lồ cách đó không xa vẫn giống như con mãnh thú dữ tợn. Bạch Trúc nói, ta từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, hiểu rõ kỹ năng bơi lội, đối với thời tiết trên biển cũng đều có cách đối phó, chỉ là lại chưa bao giờ gặp qua mưa to cùng vòng xoáy lớn như vậy, xem ra thật sự là bởi vì trói nàng lại, nên mới bị trời phạt. Mục Tịch Bắc có chút mỏi mệt, cộng thêm sự tình vừa rồi rất là xấu hổ, cho nên không đáp lại. Nàng cũng không biết vì sao lại như thế, một người ăn nói khéo léo như mình, vậy mà ở trước mặt Bạch Trúc lại luôn không phản bác được. So với ở trước mặt Ân Cửu Dạ thì tự nhiên tùy tính hơn nhiều. Lời Bạch Trúc nói cũng là sự thật, trước đó ở phụ cận Tây La cũng có vòng xoáy, trong mắt người khác gần như không có khả năng tránh thoát, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại không phải việc khó gì. Mà đêm nay, vòng xoáy mà bọn hắn gặp phải so với vòng xoáy phụ cận Đế Đô phải kinh khủng hơn gấp mấy lần. Nhưng cho dù như thế, cũng không đến mức khiến bọn hắn thuyền hủy người vong. Điểm trọng yếu nhất chính là bất thình lình mưa to, cùng sắc trời lờ mờ, đủ loại nhân tố bất lợi dồn vào một chỗ, mới khiến cho những người giỏi về đi biển bị ly tán hết. Ở trước mặt thiên nhiên, nhân loại sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mục Tịch Bắc quả thật rất mệt mỏi, ở trong nước biển hồi lâu, nên cũng không còn cảm thấy nước biển lạnh nữa. Ngược lại khi vừa nổi lên mặt biển, gió biển tanh tanh thổi qua, khiến cho người ta nhìn không được lạnh run. Mục Tịch Bắc gần như đã bơi bất động rồi, từ lúc thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư, đến bây giờ đã là mấy canh giờ, mưa to còn đang rơi xuống không ngừng, tạt vào trên mặt khiến cho người ta ngay cả mắt đều rất khó mở ra, tứ chi lại càng bủn rủn vô lực cơ hồ không nhấc lên nổi. Bạch Trúc bơi tới bên người Mục Tịch Bắc, một tay ôm trọn eo nàng, dựa vào sức phán đoán sâu sắc, bơi về một phương hướng. Mục Tịch Bắc ngay cả khí lực hỏi cũng đã không còn, chỉ là một trái tim vẫn luôn buộc chặt, sợ đứa bé xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bạch Trúc dường như cũng mệt mỏi vô cùng, hơn nữa vẫn luôn chiếu cố Mục Tịch Bắc, cùng với cái chân bị thương, nên có vẻ rất phí sức, ngay cả khí lực mở miệng trêu chọc cũng không có. Hai người một đường trầm mặc, vì muốn sống, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, nếu không, cả hai chỉ có chết. Bơi hồi lâu, vẫn không trông thấy hòn đảo nào, trời bắt đầu dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc tản ra ánh sáng màu lửa đỏ, đâm đau hai mắt. Mục Tịch Bắc chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời lớn như vậy, vào lúc này, chính mình nhỏ bé thật giống như một hạt bụi. Sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng cũng nghênh đón bình minh, Hai người lặn lội trong nước hồi lâu đều có chút sức cùng lực kiệt. Ngoại trừ cái đó ra, không còn gỗ nổi để hai người có thể bắt lấy. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào sức lực của mình tiến lên. Mục Tịch Bắc cảm thấy chân mình như sắp rút gân, cánh tay lại đau nhức cơ hồ không nhấc lên nổi. Kiên trì thêm chút nữa, nhiều nhất một canh giờ, nhất định sẽ có đảo nhỏ xuất hiện. Giọng nói của Bạch Trúc cũng có chút hữu khí vô lực, nhưng vẫn mở miệng an ủi Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc gật đầu, mặc dù ngẩng đầu nhìn lên, nơi ánh mắt nhìn tới vẫn không có một dấu vết có người ở, càng không có đảo nhỏ như trong miệng Bạch Trúc nói tới. Nhưng vô luận Bạch Trúc kết luận là có thật hay là vì an ủi hai người, cho hai người lòng tin để kiên trì, thì nàng cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Sau nửa canh giờ, chân Mục Tịch Bắc cơ hồ đã chịu hết nổi. Thể lực của nam nhân và nữ nhân nhất định khác biệt không nhỏ. Hơn nữa Bạch Trúc có mấy chục năm công lực, còn Mục Tịch Bắc chỉ có mấy năm, lại đang mang thai, có thể chống đỡ đến tận bây giờ, toàn bằng vào nghị lực. Mục Tịch Bắc không nói gì, cũng không hề từ bỏ, chỉ là động tác lại càng ngày càng chậm chạp, lơ lửng phiêu dạt, giống như chỉ cần một cơn sóng, cũng có thể cuốn nàng đi. Mưa to trong khoảnh khắc mặt trời mọc đã đình chỉ, trên mặt biển cũng dần dần khôi phục. Yên tĩnh, có một loại an bình sau mưa to, còn có một loại tươi mát mỹ lệ nhưng lại hùng hồn bao la. Bạch Trúc quay đầu bơi tới bên người Mục Tịch Bắc, ôm eo của nàng chậm rãi nói, tin tưởng ta, chỉ nửa canh giờ nữa nhất định sẽ có đảo nhỏ. Mục Tịch Bắc nhìn nam tử trước mặt liền giật mình, ánh nắng đánh vào trên mặt của hắn rát lên mặt hắn một tầng kim sắc, trên gương mặt giọt nước tích tích trượt xuống, chiết xạ ra hào quang chói mắt, bờ môi lại bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước biển mà đã trắng bệch. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lại rủ xuống con ngươi. Bạch Trúc, kỳ thật huynh vốn không cần làm thế, cứ như thế, ta sao có thể trách huynh nữa, lại bắt ta lấy cái gì để hoàn lại cho huynh đây. Hai người một đường bơi nửa canh giờ, dưới sự trợ giúp của Bạch Trúc, Mục Tịch Bắc cũng không hề từ bỏ, chỉ là trên bụng thỉnh thoảng truyền đến cơn đau không thoải mái. Nàng biết, nhất định là con của nàng, chỉ là hiện tại, nàng ngoại trừ cố gắng kiên trì, thì không còn cách nào khác. Quả nhiên, không bao lâu, Mục Tịch Bắc rốt cục trông thấy, ở cách đó không xa có một hòn đảo, cây cối trên đảo vẫn xanh mơn mởn, dường như hoàn toàn không cảm giác được bây giờ đã bước vào mùa đông. Quá tốt rồi, ta phán đoán quả nhiên không sai. Trên mặt Bạch Trúc lộ ra một nụ cười mừng rỡ, Mục Tịch Bắc cũng gợi lên ý cười nhợt nhạt, đây coi như thoát chết rồi sao? Có mục tiêu, hai người như có thêm động lực, trong lúc nhất thời, đều tăng nhanh tốc độ bơi đến đảo nhỏ. Rốt cục, nước biển càng ngày càng cạn, hai người toàn thân ướt sũng lung la lung lay đứng lên, dìu nhau đi lên đảo nhỏ, sau đó toàn thân mềm nhũn, ngã xuống trên bờ cát, trùng điệp thở hổn hển. Mà giờ khắc này, đoàn người Ân Cửu Già cũng chia làm mấy đội ngũ, tiến về phương hướng khác nhau. Có lẽ bởi vì vị trí khác biệt, nên bọn họ cũng không gặp phải cơn mưa to kia. Ngược lại thỉnh thoảng chỉ đụng phải một ít đá ngầm cùng vòng xoáy nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hoàng. Khoảng cách hai ngày sau khi Ân Cửu Già cùng Mục Chính Đức tiến lên, phía đông đột nhiên truyền đến khói lửa, mà khói lửa này mang ý nghĩa có phát hiện. Mấy người liếc nhau một cái, lập tức quay lại đầu thuyền, xuất phát về sườn phía đông. Cho dù bật hết hỏa lực, nhưng vẫn hao tốn hai ngày thời gian mới đuổi tới nơi truyền đến khói lửa. Giữa hai chiếc thuyền, nhanh chóng dựng lên boong tàu, mấy người Mục Chính Đức nhanh chóng đi lên con thuyền kia. Có phát hiện gì sao? Mục Chính Đức lưu loát mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ, chúng thuộc hạ một đường đi về phía đông, nhưng mà vùng biển này trong đêm hai ngày trước, đột nhiên phát sinh một cơn bão tố trăm năm khó gặp. Chúng thuộc hạ bởi vì chưa quen thuộc kỹ năng bơi lội, nên không dám tùy tiện tiến lên. Liền một mực cố gắng khống chế thuyền dừng lại tại chỗ, đợi đến ngày kế tiếp mới tiếp tục tiến lên. Một thị vệ thủ lĩnh bắt đầu giải thích nói. Sau đó thì sao? Sau đó đợi đến ngày kế tiếp thời tiết tạnh, lúc chúng thuộc hạ đang định tiếp tục tiến lên, lại phát hiện nơi xa trôi tới không ít tấm ván gỗ, phỏng đoán là có thuyền gặp nạn. Bởi vì dựa theo bản đồ, khu vực phía trước có một khúc có nhiều đá ngầm và vòng xoáy. lại gặp phải mưa to, nhưng mà ti chức lại tình cờ phát hiện hoa văn trên ván gỗ nổi lơ lửng, vừa vặn trùng khớp với hoa văn bệ hạ đưa cho, liền nhịn không được suy đoán. Suy đoán, thị vệ kia nhìn thấy mấy khuôn mặt trước mặt càng lúc càng âm trầm, câu nói kế tiếp làm sao cũng không thốt nên lời, chỉ vẫy tay một cái, để cho thủ hạ đem thân thuyền nhặt được trình lên, đồng thời cũng cầm hình vẽ con thuyền mà lúc trước Mộc Chính Đức phân phát trình lên một thể. Ân Cửu Già cùng Mộc Chính Đức lập tức so sánh một phen, sau đó liền rơi vào trầm mặc, sắc mặt mỗi người đều không được tốt lắm. Chẳng lẽ thật sự gặp nạn sao? Nhìn biển rộng mênh mông này, nếu như thuyền lật thì chỉ có một con đường chết, huống chi Mộc Tịch Bắc còn đang mang thai, làm sao có thể có đường sống. Hai tay Mộc Chính Đức cũng có chút run rẩy, đứng trên boong tàu ngắm nhìn phương xa. Bắc Bắc, nói cho cha biết, con đang ở đâu? Ân Cửu Già hồi lâu mới phản ứng được, vừa ngẩng đầu hai mắt đã đỏ bừng, căm tức nhìn tên thủ lĩnh thị vệ kia, hung hăng bóp cổ họng của hắn hét lên, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Sắc mặt của thị vệ nháy mắt đỏ lên, sau đó dần dần biến thành màu đỏ tía, mắt đầy hoảng sợ nhìn Ân Cửu Già trước mặt, thật giống như đang nhìn tu la đến từ địa ngục. Mấy người sơ nhất liền tranh thủ kéo Ân Cửu Già ra, nhưng có lẽ đã chịu đả kích quá lớn. Chủ tử, cút. Ân Cửu Già bắt đầu phát động nội lực, trong chớp mắt liền đẩy hết những người xung quanh ra xa. Lực đạo cường đại bức bách, mấy người sơ nhất đều bị đập mạnh vào boong tàu, một tay che ngực, khóe miệng chảy xuống một vết máu. Ánh mắt sơ nhất cũng có chút u ám, hắn biết chủ tử đây là mất kiểm soát, dĩ vãng mỗi lần động thủ với bọn hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ tốt lực đạo, nhưng bây giờ chủ tử đã hoàn toàn mất lý trí. Chỉ là chẳng lẽ Mộc Tịch Bắc thật sự bị biển cả này nuốt chửng như vậy sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ cả đời này hắn đều không thể an lòng. Ân Cửu Già không nói thêm gì nữa, xuyên qua đám người trở về gian phòng của mình, ngồi im ở trên giường, trong tay còn cầm kiện y phục mà lúc gần đi Mộc Tịch Bắc may cho hắn. Nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao đâu đúng không? Giọng nói của nam nhân nhẹ mà cẩn thận từng ly từng tí, mang theo nỗi sợ hãi khó hiểu, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Hắn thống hận mình, luôn cho rằng mình đã đủ cường đại, luôn cho rằng mình rốt cục có thể bảo hộ nàng thật tốt. Thế nhưng kết quả là, vẫn lần lượt khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Bắc Bắc, có phải nàng đang trách ta không bảo vệ tốt cho nàng, nên mới không tới gặp ta đúng không? Không sao, nàng không tới gặp ta, ta liền đi tìm nàng, nàng từng nói, nàng sẽ chờ ta. Ân Cửu Già nhỏ nhẹ thì thầm, chỉ trong nháy mắt cả người tựa như bị vét sạch toàn bộ sức sống, tựa như một cái xác không hồn. Ước chừng sau nửa canh giờ, ánh mắt nam nhân đột nhiên rõ ràng lên, quanh thân tỏa ra áp lực phô thiên cái địa khiến cho người ta ngạt thở, chỉ là không còn yên lặng kiềm chế giống như dĩ vãng, mà lại nhiều hơn chút lăng lệ cùng sát ý. Hắn từng nói, bất luận kẻ nào, cho dù là ông trời cũng không thể mang nàng rời khỏi cạnh hắn. Hắn muốn đi tìm nàng, vô luận nàng đã chết hay là còn sống, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Một năm tìm không thấy, hắn có thể tìm 10 năm, 10 năm tìm không thấy, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại của hắn đi tìm nàng. Nếu như sau khi hắn chết, vẫn không tìm thấy nàng, hắn muốn ở bên bờ biển hóa thành một tấm bia đá, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đứng lặng ở đó, mỗi ngày có thể ngắm nhìn mặt biển, tùy ý để nước biển cọ rửa thân thể của hắn, cảm thụ được hơi thở của nàng, luôn có một ngày, nàng sẽ trở lại trong lòng hắn. Ân Cửu Già đem y phục Mộc Tịch Bắc đang khâu dở trải ra trên giường, là một kiện màu tím cao quý xinh đẹp. Một ngày trước đó, nàng còn từng trêu ghẹo hắn phiền chán vì ngày qua ngày chỉ mặc xiêm y màu đen, cuối cùng bị hắn giày xéo một phen mới trung thực xuống. Nhớ tới nàng mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngày mai chọn cho chàng một kiện màu tím. Hắn biết, kỳ thật nàng đã sớm làm rồi, chỉ là sợ hắn không thích, nên vẫn chưa nói ra. Hắn cũng cố ý không vạch trần nàng. Sự ấm áp nhàn nhạt ấy cuối cùng bị nuốt hết ở trong nụ hôn của hắn. Ngón tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc của y phục, thần sắc ôn nhu, thật giống như có thể cảm nhận được nàng đang ở bên người mình. Chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, Ân Cửu Giả Phá Lệ cẩn thận mặc kiện áo bào màu tím này lên người. Làn da quá mức trắng nõn làm cho màu tím lộ ra vẻ yêu diễm, chỉ là vốn nên là khí chất cao quý lại bị nam nhân mặc thành phi thường quỷ dị. Cả kiện y phục chế tác tinh tế, từ đó có thể thấy được nữ tử dụng tâm. Phía trên viền tơ vàng cự mãng chỉ mới hoàn thành một nửa, một cái đầu kim mãng dữ tợn, nhưng không có thân thể, một đôi mắt hắc diệu thạch như đang chăm chú nhìn người ta, khiến cho người ta nhìn không được lùi bước. Mà cái này lại tăng thêm mấy phần quỷ dị cho nam nhân, khiến cho người ta vừa gặp đã cảm thấy rùng mình. Đợi đến khi Ân Cửu Giả lần nữa bước ra cửa phòng, sắc trời đã lại tối xuống. Mục Chính Đức dáng chống đỡ cùng mọi người phân tích tình huống trước mắt. Lúc Ân Cửu Giả đi vào, không phát ra một chút thanh âm, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đám người. Vốn căn phòng đang trong bầu không khí khẩn trương lập tức trở nên quỷ dị. Có người ngẩng đầu liền trực tiếp nhìn thấy Ân Cửu Giả, có người thì lại không dám quay đầu. Nhưng mà đều không ngoại lệ, cả gian phòng trong nháy mắt trở nên thật yên tĩnh. Bước kế tiếp đi nơi nào? Ân Cửu Giả không coi ai ra gì ngồi xuống, chậm rãi mở miệng hỏi. Mấy người lúc này mới chính diện nhìn nam nhân này, trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt không có một tia hồng nhuận, phối thêm y phục màu tím càng quỷ dị khác thường, dưới mắt xám xanh, trong mắt càng là một mảnh đỏ tươi, khiến cho người ta xúc động không nói nên lời. Mục Chính Đức thở dài một tiếng, bắc bắc, con rời đi, cũng mang linh hồn của người nam nhân này đi luôn. Vi phụ cuối cùng không thể bảo vệ tốt cho con. Lúc trước, vi phụ không tin người không tranh cùng trời, nhưng đến bây giờ, lại không thể không thừa nhận. Cho dù tính toán không bỏ sót, nhưng cũng không cách nào bảo đảm cho con chu toàn. Tuy nhiên vi phụ vẫn rất may mắn, chỉ ít con không biến thành công chúa trong tháp ngà voi. Con thông minh, cứng cỏi, ẩn nhẫn, vi phụ tin tưởng con nhất định đang ở đâu đó chờ chúng ta. Dựa theo cách nói của thị vệ, lại phán đoán vị trí của đảo nhỏ, đi từ con đường này đại khái có thể có hai phương hướng lựa chọn. Ngón tay Mục Chính Đức chỉ vào bản đồ trên mặt bàn. Hai phương hướng, chia ra hành động. Ân Cửu Giả lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lại có rất nhiều biến hóa so với dĩ vãng, mang theo một loại quyết tuyệt không thể nghi ngờ, thật giống như Lang Vương bị thương, mặc dù mỗi một bước đi đều sẽ máu me đầm đìa, nhưng lại mang theo một loại tư thái cao ngạo bệ nghệ thiên hạ. Mục Chính Đức tất nhiên cũng nhận ra biến hóa trên người Ân Cửu Giả. Dường như sau khi Mục Tịch Bắc mất tích, thì mấy người bọn họ đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ông lại có thể hiểu được sự quyết tuyệt của hắn. Hắn chỉ muốn im lặng nói cho Bắc Bắc biết. Hắn chỉ thuộc về một mình nàng. Hắn sẽ yêu những gì nàng yêu. Nhưng một khi nàng rời đi, thì tình yêu tính cả linh hồn của hắn cũng đi theo luôn. Hắn chỉ thuộc về nàng. Đây là hứa hẹn, càng là một lời thề. Cuối cùng, vì tiết kiệm thời gian, một đội người chia làm hai đội, Mục Chính Đức mang theo Sơ Nhị cùng Phó Dĩ Lam, mà Ân Cửu Giả thì mang theo Sơ Nhất cùng Thanh Từ. Hai đội người đều có một chiếc thuyền, sau khi Ân Cửu Giả mở miệng, liền lập tức hành động. Sau khi hai đội người tách ra, trên thuyền lại càng thêm vắng lạnh. Lúc Thanh Từ cùng Sơ Nhất đi ra, liền nhìn thấy đầu thuyền đứng một đạo thân ảnh màu tím, hai tay vắt sau lưng. Tóc dài theo gió bay lên, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, chân đạp biển cả mênh mông, cô tịch mà thê lương, lại làm cho lòng người đau nhói. Nhưng, nam tử lại cứ bày ra một tư thái cự tuyệt, hắn cự tuyệt tất cả mọi người tới gần, cự tuyệt lời nói nhẹ nhàng an ủi của người khác, cự tuyệt có người nghị luận đến tin tức Bắc Bắc sống hay chết, thật giống như mặc dù thân vẫn đang ở trên thế gian, nhưng linh hồn cũng đã đi theo nữ tử kia rồi. Tiểu thư, Thanh Từ thấy vậy, cũng nhìn không được rơi nước mắt. Sơ Nhất ôm nàng vào trong ngực, thiếu đi cợt nhả ngày thường, vẻ mặt cũng trở nên yên lặng. Ân Cửu Giả đứng ở đầu thuyền ròng rã một đêm, bọt nước tùy ý bắn lên làm ẩm ướt vạt áo của hắn, nhìn biển cả mênh mông trước mặt, không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch, giống như không có cái gì có thể dao động quyết tâm của hắn. Mục Tịch Bắc nằm trên bờ cát mơ mơ màng màng mê man, nhưng ở trong mơ mơ màng màng lại nhìn thấy giữa thiên địa mênh mông có một thân ảnh, là cô Tịch đến thế. Cô Tịch khiến lòng của nàng đau đớn theo. Nàng muốn đi qua ôm lấy hắn, nói cho hắn biết, nàng vẫn còn ở đây, nàng vẫn luôn ở đây. Thế nhưng vô luận cố gắng như thế nào, nàng vẫn không thể chạm đến thân ảnh của hắn. Sau khi Bạch Trúc tỉnh lại, liền đi tìm ít củi khô nhóm lửa xong, liền ngồi ở bên người Mục Tịch Bắc. Nhưng mà nàng lại luôn nhíu chặt lông mày, rồi sau đó không lâu, nước mắt liền giống như hồng thủy, một giọt tiếp một giọt chảy xuống. Bạch Trúc sững sờ ở nơi đó, hắn từng thấy nàng mặt mày ôn nhu, hắn từng thấy nàng tinh thông tính toán, hắn cũng từng thấy nàng chữ chữ âm vang, thậm chí còn từng thấy nàng dối trá làm ra vẻ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy nàng rơi lệ, nhìn từng giọt nước mắt trong suốt kia, tâm hắn đau giống như bị kim châm. Hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt. Ân Cửu Dạ, nhỏ nhẹ thì thào, khiến động tác của nam tử sửng sốt một chút, nhưng không có đình chỉ. Bắc Bắc, nàng có biết, thời điểm nàng tưởng niệm hắn ta cũng đang lo lắng cho nàng hay không? Đáy mắt Bạch Trúc dần hiện lên sự giãy giụa, nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hắn chỉ thở dài một tiếng. Trong giấc mơ Mục Tịch Bắc vẫn không thể chạm đến Ân Cửu Dạ, hắn là lạnh lùng như vậy, quyết tuyệt như vậy, bi thương trong mắt giống như hoa kinh cức nở đầy đất, nhưng mặc nàng la hét ra sao, hắn vẫn không nghe thấy. Mục Tịch Bắc đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ dưới đất ngồi dậy, liền nhìn thấy một đôi mắt vừa ôn nhu lại vừa ẩn nhẫn đau xót. Tỉnh rồi. Bạch Trúc nhẹ giọng hỏi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì. Nàng vừa mới mơ thấy Ân Cửu Dạ, mơ thấy hắn sống tuyệt không tốt. Đói bụng không? Ở đây có mấy trái cây, nàng lấp bụng trước đi. Bạch Trúc mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên chân của Bạch Trúc. Bởi vì trước đó bị hỏa lò đốt cho huyết nhục mơ hồ, rồi sau đó lại ở trong nước biển ngâm gần một đêm, nên bây giờ nhìn qua có chút máu thịt be bét, da thịt xung quanh đều trở nên trắng bệch. Chân của huynh thế nào rồi? Mục Tịch Bắc hỏi. Ta có thể lý giải là nàng đang quan tâm ta không? Bạch Trúc biến trở về bộ dạng hoàn khố, chỉ là con ngươi đẹp mắt kia không thể nào che giấu được nhu tình trong đó. Mục Tịch Bắc không nói gì, chẳng qua là cảm thấy để như vậy hắn sẽ đau lòng, nhưng mà nàng cũng sẽ không làm bộ đi nói mấy câu như bảo hắn đi tìm hạnh phúc thuộc về hắn, hay nói cái gì mà sẽ có một nữ tử tốt hơn đang chờ hắn. Sờ lên bụng của mình, hình như vẫn an ổn, chỉ là bụng đói kêu vang, mấy trái cây căn bản không có tác dụng gì. Nhìn bụng mình đang ngày một to lên, Mục Tịch Bắc hơi buồn bã, lặng lẽ nói, con ngoan, con nhất định phải khỏe mạnh. Sau khi ăn xong mấy trái cây, Mục Tịch Bắc miễn cưỡng đứng lên, đi đến bên chân Bạch Trúc, làm cho hắn duỗi thẳng, từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ vẫn luôn mang theo bên người. Bạch Trúc không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nữ tử trước mặt. Mục Tịch Bắc hơ chủy thủ ở trên lửa, sau đó nói với Bạch Trúc, rất đau đó, huynh kiên nhẫn một chút. Bạch Trúc nhe răng cười, có mỹ nhân vì ta cống hiến sức lực, chút khổ ấy tính là gì? Mục Tịch Bắc không để ý hắn ba hoa, nhìn cái chân không còn hình dáng nhíu nhíu mày, biết được nếu như không xử lý, sợ là chân này sẽ phải phế đi. Nếu chân phế đi cũng tốt, đến lúc đó liền có thể ăn vạ nàng cả đời. Bạch Trúc nhìn nữ tử nhíu lại lông mày, trong lòng có vui mừng nho nhỏ, lại không đành lòng làm nàng lo lắng. Huynh im miệng, còn nói nhảm nữa, ta liền ném huynh xuống biển cho cá ăn. Mục Tịch Bắc rốt cục nổi giận, tâm tư hắn nàng hiểu được, nhưng càng như thế, lại càng khiến nàng cảm thấy không cách nào hoàn lại. Nàng từ đầu đến cuối đều không cho hắn được bất kỳ thứ gì. Đao sắc bén nhọn tùy tiện gạt ra da thịt, từng chút một cắt bỏ những phần da thịt đã nát giữa cùng bị đốt cháy khét. Bạch Trúc cắn chặt hàm răng, trên trán rịn ra không ít mồ hôi, nhưng không hề hé răng. Mục Tịch Bắc nhìn hắn một cái, càng thêm cẩn thận hơn. Bạch Trúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt chuyên chú của nữ tử, một khắc này, hắn bỗng nhiên làm ra một quyết định. Mục Tịch Bắc nhìn phần da thịt trắng bệch kia, ngay cả tơ máu cũng không còn, cơ hồ đều đã bị nước biển rửa sạch. Cũng không biết lúc nước biển mặn chát chạm tới vết thương là cảm giác đau đớn như thế nào. Từ trên vạt áo xé ra một miếng vải trắng, hơ trên lửa cho khô, phía trên rỉn ra không ít hạt muối. Sau khi xử lý xong, ngược lại rất sạch sẽ, thận trọng giúp Bạch Trúc băng bó tốt vết thương. Bạch Trúc nói nhỏ, nếu không phải vì ta, Vinh cũng không đến mức bị thương, càng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng đến cùng vẫn là ta mang nàng đi. Mục Tịch Bắc không nói gì, đây là sự thật, nàng không muốn nói chuyện cho hắn. Bạch Trúc nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như có thuyền đi qua, ta sẽ đưa nàng trở về. Mục Tịch Bắc hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, lúc trước vì sao muốn bắt ta đến đây? Bạch Trúc nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng, người muốn bắt nàng không phải ta, mẫu thân của ta đang ở trên tay hắn, nếu như có thể mang nàng về, mẫu thân của ta mới có thể tự do. Mục Tịch Bắc không nói gì, chuyện này nếu như phát sinh ở trên người nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, nếu như người bị bắt là Mục Chính Đức hoặc Lão Thái Phi, nàng cũng sẽ gác đao ở trên cổ. Trừ cái đó ra, ta biết, hắn tuyệt sẽ không làm hại nàng, nàng ở nơi đó sẽ rất mạnh khỏe. Bạch Trúc bổ sung nói, cũng chính vì vậy, hắn mới nhẫn tâm mang nàng đến đây, kỳ thật hắn đã kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi người kia gần như đã nổi giận. Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, Vinh vì sao khẳng định hắn sẽ không làm hại ta? Bạch Trúc do dự một chút, cuối cùng vẫn không mở miệng, nếu như nàng biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ muốn cùng hắn trở lại đảo nhỏ. Nếu như Vinh để ta trở về, vậy mẫu thân Vinh làm sao bây giờ? Mục Tịch Bắc lại hỏi. Bạch Trúc cười cười, béo mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cau mày tránh ra. Ta sẽ trở về cứu bà ra, nếu như thực sự không được, vậy liền chết ở nơi đó đi. Bạch Trúc chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mục Tịch Bắc biết, hắn là nói thật, không có ý đùa giỡn, cũng không tranh thủ sự đồng tình của nàng. Trong nháy mắt đó, nam tử luôn luôn tươi đẹp này, lại toát ra nồng đậm yêu thương như vậy. Hai người nhìn nhau không nói gì, Bạch Trúc kéo lê cái chân bị thương nói, ta đi tìm chút thức ăn, xem ra hôm nay phải ở chỗ này qua đêm rồi. Mục Tịch Bắc nhìn chân hắn, do dự một chút, vẫn đỡ lấy hắn nói, cùng đi đi. Bạch Trúc cong lên khóe môi ôn nhu nói, được. Giờ nàng đang có thai, chân của hắn lại bị thương không nhẹ, thoạt nhìn đúng là hai người tàn phế, có thể chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn. Trên đảo là một rừng cây xanh tươi tốt, lại không có người ở, ngược lại ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít mãnh thú gào thét. Hai người ở trong rừng tìm kiếm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một con gà rừng, cái chân mảnh khảnh, đang vênh váo tự đắc đi giữa khu rừng. Bạch Trúc đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu Mục Tịch Bắc im lặng. Mục Tịch Bắc hoài nghi nhìn chân của hắn, với bộ dáng này của hắn, chẳng lẽ còn có thể bắt được gà rừng. Mục Tịch Bắc nhìn bàn tay Bạch Trúc chìa ra trước mặt mình, hỏi nhỏ, cái gì? Chủy thủ, ngốc. Mục Tịch Bắc giao nộp chủy thủ, Bạch Trúc nhắm chuẩn, ở khoảng cách hơn 6-7 mét liền phóng chủy thủ ra ngoài. Mục Tịch Bắc nhìn theo quỷ tích của chủy thủ, hình như đã làm con gà rừng bị thương. Mục Tịch Bắc nhíu mày, không nghĩ tới huynh còn có tài này. Còn phải nói, không xem ca ca là ai. Tiếng nói Bạch Trúc vừa dứt, quay đầu hai người lại đều ngây ngẩn cả người. Gà đâu rồi? Mục Tịch Bắc kinh ngạc nói. Bạch Trúc lê chân đi tới, lại chỉ phát hiện dấu vết mấy cọng lông gà cùng mấy giọt máu, lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, ở trong nước bơi lâu như vậy, đã sớm bủn rủn vô lực, lại thêm trên đùi bị thương, bụng đói kêu ọc ọc, trong lúc nhất thời thất thủ cũng có thể tha thứ. Bạch Trúc sờ sờ cái mũi, dường như có hơi ngượng ngùng, cười khan hai tiếng nói, con gà này quá ương ngạnh, tự lê thân thoát đi, giống ta. Mục Tịch Bắc phụt một tiếng bật cười, Bạch Trúc lập tức sững sờ ở nơi đó, từ lúc hắn mang nàng đi, hắn cơ hồ chưa từng thấy nàng cười. Hắn bỗng nhiên hy vọng, vĩnh viễn đừng có người phát hiện ra hải đảo này, như vậy, hắn có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng, dù nàng không yêu hắn, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Hai người lại đi về phía trước một hồi lâu, rốt cục phát hiện một con thỏ nằm dạp trên mặt đất. Đoạn đường này, cũng không phải chỉ có hai con vật này, chỉ là ngươi để cho một nữ nhân bụng lớn, cùng một nam nhân què chân thi chạy cùng với đám gà rừng và thỏ. Kết quả này nhất định không có gì để nói. Bạch Trúc lại ra hiệu cho Mục Tịch Bắc im lặng, cầm cây chùy thủ bắt đầu nhắm chuẩn. Mục Tịch Bắc ở một bên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhưng cũng biết hiện tại cũng không có biện pháp khác. Sưu một tiếng, chùy thủ bay ra, ẩn chứa lực đạo vẫn rất lớn. Lần này nhận giáo huấn trước đó, chùy thủ trúng ngay giữa mệnh mạch của con thỏ. Con thỏ vùng vẫy một hồi, rồi mới hoàn toàn bất động. Bạch Trúc không khỏi đắc ý, vui vẻ vô cùng. Nội lực của hắn vẫn có, chỉ là vì tay luôn phát run, mới dẫn đến nắm giữ phương hướng không chuẩn, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến lực đạo. Mục Tịch Bắc đi qua, cầm lên hai lỗ tai con thỏ, nhịn không được nói, một lát nữa sẽ ăn ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn đấy. Bạch Trúc cưng chiều cười cười, hai người tìm được một cái huyệt động, tối thiểu có thể che gió che mưa. Bạch Trúc lại chất củi lửa, động tác rất thuần thục. Mục Tịch Bắc giao con thỏ vào trong tay hắn, chẳng mấy chốc, hắn đã xử lý sạch sẽ, ghim vào gậy gỗ, nướng trên đống lửa. Chỉ chốc lát, đã có mùi thịt tỏa ra, ánh mắt hai người đều sáng lên. Bạch Trúc xé một cái chân thỏ, đưa cho Mục Tịch Bắc trước, sau đó bản thân mình mới chậm rãi xé một miếng thịt. Cũng không biết lúc nào mới có người đến. Mục Tịch Bắc nói, Bạch Trúc vừa cười vừa mở miệng, không đến là tốt nhất. Như vậy nàng sẽ phải ở chỗ này với ta cả đời. Mục Tịch Bắc liếc hắn một chút, cúi đầu an tĩnh ăn thịt thỏ. Ăn xong thì nghỉ một lát đi, chúng ta còn phải đến bờ biển. Bằng không chúng ta núp ở trong đây, có thuyền đến cũng không thấy được. Bạch Trúc nói, Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nhưng trong lòng thì tính toán, cũng không biết lúc nào sẽ có thuyền đi qua. Từ lúc rời khỏi Tây La đến bây giờ đã được 4-5 ngày, cụ thể ở vị trí nào nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là, đưa mắt nhìn lại, trước mặt đều là biển cả vô biên vô tận. Ân cửu dạ, chàng rốt cuộc đang ở đâu? Chàng sẽ tới tìm ta đúng không? Nhét đầy bao tử tinh thần hai người cũng tốt lên không ít, Mục Tịch Bắc vẫn như cũ dìu Bạch Trúc. Hai người về lại bờ biển ban đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2403, đại kết cục. Hạ, Bạch Trúc ngồi cạnh đống lửa, cầm cành cây không ngừng chọc vào đống lửa, làm thỉnh thoảng bay ra không ít hỏa tinh. Mà Mục Tịch Bắc thì vẫn đứng ở một bên, không ngừng ngóng nhìn nơi xa. Ta nói nàng không mệt sao? Nếu như có thuyền tới, chúng ta tự nhiên sẽ trông thấy. Bạch Trúc bất đắc dĩ nói. Thời gian cứ như vậy trôi qua hai ngày, hai người đều đã có chút chật vật. Mà đến ngày thứ ba, Mục Tịch Bắc vẫn luôn ngắm nhìn ngoài biển, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một chấm đen nho nhỏ, vội vàng nắm chặt Bạch Trúc bên cạnh, huynh xem, đó là cái gì? Bạch Trúc nhìn theo ánh mắt của nàng, trong mắt cũng có chút kích động, không ngờ lại là một chiếc thuyền. Hai người một mặt la lên, một mặt chờ đợi. Thế nhưng theo con thuyền càng ngày càng gần, Bạch Trúc lại đột nhiên trầm mặt xuống. Kéo Mục Tịch Bắc nói, vận khí của nàng thật đúng là không tốt, đi mau, trốn vào trong rừng đi. Mục Tịch Bắc sững sờ, dường như trong lúc nhất thời còn chưa rõ chuyển biến từ trời xuống đất này. Có ý tứ gì? Những người này là thuộc hạ của người muốn bắt nàng phái tới. Nếu như lên thuyền của bọn họ, nàng sẽ không trở về Tây La được nữa. Bạch Trúc có chút lo lắng giải thích nói. Mục Tịch Bắc trầm mặc một hồi, buông lỏng ra Bạch Trúc. Bạch Trúc có chút gấp gáp, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Mục Tịch Bắc nhìn hắn, ôn nhu cười nói, nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể gặp lại một chiếc thuyền, chân của huynh đã không chờ được, mà con của ta cũng không chờ được quá lâu, huống chi còn có mẫu thân của huynh, chúng ta chỉ có thể đi theo bọn họ. Bạch Trúc trầm mặc, không biết nên phản bác như thế nào, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi phun ra một câu, thật xin lỗi. Mục Tịch Bắc cười lắc đầu, huynh cũng đã nói, hắn sẽ không làm hại ta, mặc dù tạm thời phải chia lìa với người ta yêu, nhưng chí ít chúng ta đều mạnh khỏe cả, mà ta tin tưởng, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Cuối cùng gánh nặng trong lòng Bạch Trúc cũng được cởi bỏ, cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng không phải là người thiện lương, Thế nhưng đối mặt với nam tử đã mấy lần cứu nàng, nàng lại không nhẫn tâm được. Con thuyền kia quả nhiên không khiến các nàng thất vọng, cũng không lâu lắm, liền lái về phương hướng của các nàng, cuối cùng chậm rãi dừng sát cạnh đảo nhỏ. Trên thuyền đi xuống rất nhiều người động tác lưu loát, nhìn thấy Bạch Trúc trong mắt lóe lên chút tâm tư, bước nhỏ chạy tới sau đó quỳ xuống mặt đất, thiếu chủ. Bạch Trúc gật gật đầu, Mục Tịch Bắc đi theo hắn cùng nhau lên thuyền. Chiếc thuyền này so với chiếc thuyền trước đó có hơi đơn sơ hơn một chút, đại khái là bởi vì dùng để tìm kiếm, cho nên cũng không quá nổi bật. Nhưng mà, cho dù như thế, nàng và Bạch Trúc vẫn được chiếu cố rất tốt. Nhìn đại phu xử lý tốt miệng vết thương của Bạch Trúc, Mục Tịch Bắc liền đi tắm nước nóng, sau đó ăn vài thứ, rồi ngã xuống giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Bạch Trúc cũng rất mệt mỏi, hắn nghĩ nếu như người kia thật sự định cả đời không thả nàng đi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng rời đi, rời khỏi hắn, trở lại bên người Ân Cửu Dạ. Một giấc này, hai người đều ngủ rất lâu, bởi vì không gặp phải sóng gió gì nữa, nên một đường vẫn luôn an ổn. Mãi cho đến một ngày sau, thời điểm Mục Tịch Bắc tỉnh lại, phát hiện con thuyền đang đi về phía một hòn đảo cực lộng lẫy. Hòn đảo này cùng hòn đảo mà mình cùng Bạch Trúc ở lại trước đó khác nhau rất lớn. Từ xa nhìn lại, xung quanh hòn đảo bao quanh sương mù mờ ảo, nhìn thần bí vô cùng. Nhưng ở trong sương mù này lại lóe ra rất nhiều đốm sáng màu vàng. Đến gần một chút, liền có thể nhìn ra những đốm sáng xinh đẹp giống như cây kim ngân hoa không có trên nhân gian. Sắc mặt Bạch Trúc hơi tối xuống, mang theo Mục Tịch Bắc đi xuống boong tàu. Đi lên hải đảo thần bí này, xuyên qua tầng tầng sương mù, Mục Tịch Bắc mới xem như thấy rõ diện mạo thật sự của hòn đảo này. Trên đảo có rất nhiều loài cây mà Mục Tịch Bắc chưa từng thấy qua, một màu xanh khiến lòng người tràn đầy vui mừng. Trên cây kết quả kim sắc, dưới ánh mặt trời, đẹp mắt cực kỳ. Trên nhánh cây màu nâu còn nở vô số đóa hoa to có nhỏ có màu trắng, có màu hồng, ngẫu nhiên bay xuống vài cánh hoa. Xinh đẹp tựa như nhân gian tiên cảnh. Dưới đoàn người dẫn đầu, Mục Tịch Bắc bị mang vào một cung điện chế tạo từ hoàng kim. Đi vào, liền phát giác dưới đất là màu vàng, nóc phòng cũng là màu vàng. Hình vẽ trên cột trụ hành lang lại không phải rồng, mà là một ít hoa văn kỳ quái. Trên thượng thủ đặt một cái ghế chế tạo từ vàng ròng, phía trên trải một lớp da hổ màu trắng thuần, mà trên vách tường phía sau ghế lại có một con mãnh thú há to cái mồm máu, nhìn cực kỳ dữ tợn. Toàn thân mãnh thú đều dùng hoàng kim chế tạo, cái đầu vươn ra vừa lúc chạm đến trên ghế, một đôi mắt được khảm nạm đá quý màu đen lớn chừng quả đấm, xa xa nhìn lại, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch Trúc thấy Mục Tịch Bắc đánh giá con mãnh thú kia, mở miệng giải thích, đó là hải thần, cũng là biểu tượng của đảo chủ. Giống như ở trên đại lục hoàng đế luôn thích nói mình là rồng hóa thân vậy, ở trên biển, không phải rồng, mà là hải thần. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, tiếp tục đánh giá đến những nơi khác. Phía dưới ghế vàng còn đứng hai con mãnh thú, chỉ là tướng mạo quái dị, thân thể như người, nhưng đầu lại là động vật, đồng dạng cũng dùng vàng chế tạo. Trong tay hai con mãnh thú phân biệt cầm một cái bố dài cùng một thanh đại đao. Lăm lăm nhìn kỹ mỗi người phía dưới, đó là người chấp pháp, là thuộc hạ của hải thần. Hải thần là hổ thần của toàn bộ hải vực. Nếu như có người phạm sai lầm, như vậy người chấp pháp sẽ trừng trị người phạm sai lầm đó. Bạch Trúc tiếp tục giải thích nói. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia ngạc nhiên, thật sự là một địa phương mới lạ, nàng còn chưa từng nghe qua trên thế giới này còn có một nơi như thế này. Hai người đứng không bao lâu, liền có một nam nhân áo lam y phục lộng lẫy bước nhanh đến. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp quan sát hắn tỉ mỉ, thì đã bị hắn ôm vào trong ngực. Con của ta, con rốt cục đã trở lại. Mục Tịch Bắc toàn thân sững sờ, dù nàng thông minh, nhưng giờ phút này cũng không hiểu rõ trước mắt đây là tình huống như thế nào. Chẳng qua nàng thật sự không thích cùng người thân cận như vậy. Rất nhanh liền thoát ly ôm ấp của nam nhân, quan sát tỉ mỉ nam nhân này. Nam nhân một thân trường bào màu lam, phía trên dùng nhúng kim tuyến thêu hình hải thần, cổ áo ống tay áo đều có thêu hoa văn thần bí, nam tử ước chừng ngoài 30, xinh đẹp không thể tưởng nổi, tóc dài uốn lượn tỏa ra quang mang oánh nhuận. Nhưng khiến Mục Tịch Bắc chú ý vẫn là cặp mắt kia, trong con ngươi màu đen lại luôn chiết xạ ra hào quang màu xanh lam, có chút thần bí, cũng có chút quỷ dị, tựa như biển cả xanh thẳm. Lúc hắn ôn nhu, ngươi sẽ rất dễ bị sa vào trong lòng hắn. Lúc hắn nổi giận, phảng phất như có thể càn quét tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngài là... Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại. Trong mắt nam nhân có kích động, nhìn nữ tử trước mặt cùng người hắn yêu đúng là giống nhau như vậy, vui mừng không thôi. Con có thể gọi ta là Cửu Cửu. Nam nhân mở miệng nói. Mục Tịch Bắc kinh ngạc hơn. Cửu Cửu. Nam nhân đang muốn nói thêm gì nữa, Bạch Trúc ở một bên lại chen miệng nói, ông ta là đệ đệ của mẫu thân nàng, chỉ là không phải đệ đệ ruột. Nam nhân vẻ mặt ôn hòa đột nhiên nổi giận, loại tức giận này giống như gió biển trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện. Câm miệng, mấy tháng không gặp, lá gan của ngươi ngược lại càng ngày càng lớn rồi. Mục Tịch Bắc kinh ngạc trước sự thay đổi của nam nhân. Hắn giờ khắc này cùng một khắc trước tưởng như hai người, khí thế lôi đình đầy người kia, là Mộ. Vô luận là Mộc Chính Đức, hay là Ân Cửu Dạ, là An Nguyệt Hằng đã chết, hay là Ân Tiêu, chưa từng có một người làm cho Mộc Tịch Bắc cảm thấy, hắn chính là vương giả trời sinh, bệ nghệ chúng sinh. Đó là một loại thực lực cường hãn khiến cho người ta ngưỡng vọng, rất nhiều người cố gắng cả đời, cũng không thể chạm đến độ cao ấy. Bạch Trúc chỉ trầm mặc cúi đầu, không phản bác. Làm một chút chuyện vậy mà kéo dài nhiều năm như vậy, tự mình đi lãnh phạt đi. Nam nhân áo lam cau mày, nói với Bạch Trúc. Bạch Trúc có chút lo lắng liếc nhìn Mục Tịch Bắc, lại ở thời điểm nhìn thấy nam nhân mắt đầy từ ái nhìn nàng, quay người rời đi. Mục Tịch Bắc bỏ qua nam nhân áo lam, tiến lên kéo Bạch Trúc lại, nói với nam nhân kia, không biết hắn phạm vào lỗi gì. So với người Cửu Cửu quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt này, Mục Tịch Bắc đương nhiên càng muốn che chở Bạch Trúc hơn, chí ít, hắn vì mình có thể ngay cả mệnh cũng không cần. Nhưng nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước, Mục Tịch Bắc bỗng nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Nghĩ đến nhiệm vụ của Bạch Trúc chính là mang nàng về hải đảo này, chỉ là hắn hết kéo lại kéo, kéo đến mấy năm, rốt cục làm cho đảo chủ nổi giận, lấy mẹ của hắn uy hiếp, mới có một màn hôm nay. Nam nhân hơi sững sờ, lại cười nói, nếu con không muốn hắn bị phạt, vậy lần này coi như bỏ qua, mau tới bên người Cửu Cửu, để Cửu Cửu xem thật kỹ nào. Mục Tịch Bắc hỏi nhỏ, ngài biết mẹ ta? Nam nhân gật gật đầu, từ nhỏ ta và mẹ con cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, sao lại không biết nàng được? Mục Tịch Bắc hơi ngộ ra, thì ra mẹ nàng là người trên hòn đảo này, khó trách vô luận là ai. Đều không thể tra ra thân phận của bà.